Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, Linh mạch đại lục nội tình. Mênh mông tinh vực, bị cái này vô cùng kiếm mang xoắn nát, từng khỏa sáng chói tinh thần, giống như là bã đậu đồng dạng, căn bản không có thể một đòn, toàn bộ nổ nát vụn, tất cả mọi người nhìn thấy màn này. Rất nhiều người kinh hãi muốn tuyệt, bọn họ lúc nào nhìn thấy qua trường hợp như vậy, huống chi là một đám dân chúng bình thường, bọn họ bình thường nhìn thấy phi thiên độn địa tu giả, liền vừa sợ vừa đều, đối với hắn tràn đầy kính sợ cảm giác, mà bây giờ, bọn họ trơ mắt nhìn một đạo thẳng tắp thanh âm đứng ở đầy trời trong sấm sét, trực tiếp đem thiên khung xé rách. Từng khỏa thần bí lại xa xôi đại tinh bị hắn chảm diệt. Bang, tinh vực ở sụp đổ, ở đổ sụp, tràng diện khiếp người, hai đạo công kích đều hiện ra hắn vô địch. Cái kia một cái đại thủ không gì có thể cản, kinh thiên kiếm mang chảm tại trên đó, sẽ bị từng đạo thần mang triệt để sụp đổ. Oanh, bàn tay tốc độ cực nhanh. Dù cho Nguyệt Trung Thu toàn lực vận chuyển luân hồi yêu đồng, cũng chỉ là nhìn thấy từng sợi tàn ảnh, khó có thể bắt được bản thể của nó. Nguyệt Trung Thu trong lòng nghiêm nghị, đối phương quá cường đại, căn bản khó có thể chống đỡ được. Cũng không phải là kiếm đế cùng không phát hiện, không phải đối phương đối thủ, hoàn toàn là hắn cái này cầm kiếm người khó có thể phát huy ra không phát hiện uy thế, không thể làm kiếm đế bị long đong. Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, điên cuồng thôi động chí tôn đế mạch, để cho đi theo kiếm đế phù văn trùng kích đã đứt gãy chí tôn chi lộ. Mọi người đều biết kiếm đế là thần thoại bất bại, ở hắn vị trí niên đại không có người có thể cùng hắn chống lại. Bây giờ kiếm đế binh khí tăng thêm kiếm đế vô địch sát niệm, tất cả đều cầm ở trong tay của hắn. Thắng bại thành bại đều là nhìn hắn cái này cầm kiếm người. Trong thân thể của hắn trở thành một mảnh tử kim sắc, liền huyết dịch đều thành tử kim sắc. Tử kim hào quang bay múa, hắn chỗ mi tâm tử kim sắc ấn ký điên cuồng lấp lóe. Ầm ầm, đầy trời thần phạt càng thêm mãnh liệt. Chỉ là trong nháy mắt, hắn toàn thân run rẩy, sắc mặt biến phải trắng bệch, tím dòng máu vàng hoành vẩy. Nguyệt Trung Thu lần nữa mãnh quán một ngụm tinh thần quỳnh dịch. Hắn cũng không như vậy dừng lại, đồng thời uống vào ngụm lớn tổ long chi huyết, bảo trì tinh khí thần. Hưu, một đạo tử kim hào quang từ Nguyệt Trung Thu mi tâm bạo lược mà ra, ở trong chòm sao mênh mông bay múa, nhất bút nhất họa khắc xuống một cái đến chữ. Cái chữ này thể to lớn vô biên, sáng chói như liệt dương, dù cho dân chúng bình thường đều nhìn rõ ràng. Tranh, Nguyệt Trung Thu gào thét một tiếng, tử kim huyết dịch phun ra, điểm điểm rơi xuống dưới chân hắn, tạo thành từng đóa tử kim sắc kỳ dị đóa hoa. Kỳ quái là, những cái này tử kim đóa hoa trong nháy mắt lại sẽ hóa thành hư vô, bị Nguyệt Trung Thu hấp thu. Hắn xuất thủ lần nữa, mênh mông chí tôn lực lượng biến thành từng đầu gầm thét tử kim thần long. Thần lực chấn thế, to lớn vô cùng, hô, tinh vực kịch chấn. Một đạo trông không đến cuối kiếm mang bị Nguyệt Trung Thu chém ra. Toàn thân tử kim sắc, từng đầu gầm thét tử kim thần long quấn quanh trên đó. Tiếng gầm gừ rung trời, khiếp người đến cực điểm. Vậy mà đã có thành tựu, cũng không cần phải còn sống. Tinh vực chỗ sâu truyền đến dạng này một thanh âm, có chút nộ ý, hắn vừa rồi đánh ra diệt thế một đòn bị vỡ vụn. Cái này khiến hắn có chút không dám tin. Đông, thật lớn thanh âm kinh thiên động địa. Toàn bộ tinh vực đều đang lay động, ngập trời linh lực màu vàng óng giống như là nộ hải như đại dương mênh mông cuốn tới. Không muốn, rất nhiều người hoảng sợ kêu lớn lên, cho dù bọn họ cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, y nguyên cảm nhận được một kích này đáng sợ, giống như là muốn hủy diệt thương sinh, toàn thân đều không nhịn được run lên. Nguyệt Trung Thu không sợ, thâm thúy con ngươi bên trong bắn ra tử kim quang buộc, thẳng tắp dáng người đứng thẳng tại thiên khung lớn khe hở trước đó. Một người một kiếm, cưỡng ép chống đỡ cố uy thế này, sắp thành công rồi. Nguyệt Trung Thu trong lòng tràn đầy đấu trí. Có người nghĩ đoạn đạo đường, hắn đương nhiên sẽ không lùi bước, muốn chống lại đến cùng. Trong thân thể của hắn chặn đường cướp của cơ hồ đã liên tiếp. Chí tôn lực lượng trên dưới quán thông, cọ rửa hắn thể phách, nhưng hắn cảm giác được cường đại trước nay chưa từng có. Chí tôn đến chữ sớm đã khắc hoàn tất, tôn chữ còn thừa lại một điểm cuối cùng. Tử kim hào quang bay múa loạn chiến, cũng không cách nào khắc xuống một điểm cuối cùng. Ầm ầm, tử kim thần long kiếm mang cùng ngập trời linh lực màu vàng óng chạm vào nhau, giống như là hai móc sao sông đụng vào tất cả, rung động dữ dội cảm giác, để thiên khung đều sụp đổ. Bầu trời bên trong mặt trời thụ chấn động, mảng lớn hỏa diễm chiếu xuống, làm hư không thiêu đốt. Đây là xảy ra chuyện gì? Trên bầu trời mặt trời muốn nổ tung sao? Thế giới này muốn hủy diệt sao? Toàn bộ linh mạch đại lục người thấp thỏm lo âu, ngẩng đầu nhìn lên, lửa cháy ngập trời, trong hư không cháy hừng hực, xoẹt, một điểm cuối cùng rốt cục khắc xuống. Thiên khung sôi trào, đầy trời tử kim quang mang đang cuộn trào mãnh liệt. Chí tôn hai chữ muốn sửa tất cả, nở rộ đặc sắc nhất thần mang, cùng thiên địa vạn vật kêu gọi lẫn nhau. Từng khỏa đại tinh trở nên ảm đạm, ẩn giấu đi tự thân quang mang. Từng đầu gần nhất thụy thải rủ xuống, đạo ấn ầm ầm vang vọng linh mạch đại lục cùng tinh vực. Thần bí dị thường, đó là cái gì? Thạch đầu nhân, có người thấy được một màn kinh người. Bốn tôn thạch nhân túng thiên mà đến, những nơi đi qua, thái dương chi hỏa toàn bộ dập tắt, làm nơi đó bình tĩnh lại. Quan tài phi thiên, còn có mộ bia, liền mộ bia cũng bay thiên. Đạp thiên cổ thành người sôi trào, một ngụm ngọc quan hoành không xuất hiện, một tấm bia đá thủy chung trôi nổi tại ngọc quan phía trên. Từ xa nhìn lại, phảng phất như một tòa phần mộ chui từ đất mà lên. Muốn bay đi, sư tôn, chúng ta cung phụng thần Phật kim thân chạy, Tây vực thần Phật thánh địa. Một đám đệ tử thất kinh, liền lăn một vòng xông về Phật giáo cường giả bế quan địa phương. Hét lớn, vừa rồi, bọn họ một đám đệ tử, ở thần Phật kim thân trước thành kính lễ Phật, đọc diễn cảm Phật kinh, tu luyện bản thân. Thế nhưng, thần Phật kim thân đột nhiên một trận, xông lên trời, ầm ầm, nam vực, nam hải bên trong vô số hải yêu sợ hãi run rẩy. Một bộ thân thể khổng lồ xuất hiện, nhìn không ra là vật gì, há miệng hút vào, đem mênh mông nam hải hút sạch sẽ, không có cái gì còn lại. Sau đó, lần nữa gào thét một tiếng, lại đem nam hải tất cả nôn trở về, để nơi này hồi phục nguyên dạng. Sau đó, vung vẩy che khuất bầu trời thân thể. Nhìn thật kỹ, cái kia đúng là một bộ to lớn hài cốt, không có huyết nhục, chỉ có một đôi lạnh lẽo âm u con ngươi. Cấp tốc đã đi xa, giống Bắc vực, một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh xuất hiện, một bàn tay cực kỳ lớn, đem sụp đổ thiên khung sinh sinh nâng lên. Bắc vực đám người toàn bộ tê liệt ngã xuống, cả kinh nói không ra lời, bởi vì đó là linh mạch đại lục đệ nhất ngọn núi hiểm trở. Tề Thiên Phong, giờ phút này hắn chấn động rớt xuống vô tận hòn đá, bụi bặm, biến thành một tòa hình người Tề Thiên Phong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.